chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, nữ nhân tôn nghiêm. Rõ ràng là ăn nhờ ở đậu, Sở Ngọc tại sao muốn tự tìm phiền phức? Đương nhiên là bởi vì trong nội tâm nàng căm hận, nàng hận những cái kia không quản được chính mình quần, háng nam nhân. Càng hận hơn những cái kia chuyên môn câu dẫn nhà khác nam nhân hồ ly lẳng lơ tinh. Tại Sở Ngọc trong mắt, Cố Hàm, Tiểu Duy đều là Vương Đại Đông ở bên ngoài dưỡng tình nhân, cũng là hai cái hồ ly lẳng lơ. Nói giữa bọn hắn chỉ là bằng hữu quan hệ. Kéo xuống đi, đầu năm nay, thân huynh đệ ở giữa cũng không có tốt đến đem biệt thự khiến người ta ở. Vương Đại Đông đương nhiên minh bạch vì cái gì Sở Ngọc hội nói với hắn như thế tới nói. Nữ nhân bình thường dạng này, bị một cái kẻ đồi bại thương tổn qua về sau, thường thường thì sẽ cảm thấy trên thế giới này nam nhân tất cả đều là cặn bã. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng ngược lại là giảm ít một chút. Thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta xác thực còn có nhà khác. Gặp Vương Đại Đông thừa nhận. Trên mặt Sở Ngọc cười lạnh càng đậm, một bộ ta quá giải đàn ông các ngươi biểu lộ. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, Sở Ngọc, ngươi cảm thấy ta buồn nôn, vậy ngươi có hay không cảm thấy ngươi rất thật đáng buồn đâu? Ta thật đáng buồn, còn không phải là bởi vì tin tưởng các ngươi những thứ này thối nam nhân. Sở Ngọc xinh đẹp khuôn mặt có chút dữ tợn, vì cái kia nam nhân. Nàng từ bỏ nàng nguyên bản thu nhập không tệ công tác, rời xa nàng quê quán, thậm chí liền nguyên tắc đều từ bỏ. Sớm biết có thể như vậy, tại cái kia nam nhân lần thứ nhất vượt qua giới hạn thời điểm, nên cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không, người thật đáng buồn cũng không phải là bởi vì thối nam nhân nhóm, mà là bởi vì ngươi đem chính mình hy vọng, tương lai mình, chính mình hết thảy, tất cả đều đặt ở một người nam nhân trên thân, vẫn là một cái kẻ đồi bại trên thân. Cho nên ngươi có hôm nay kết cục, không trách người khác, chỉ có thể trách chính ngươi. Nếu như chính ngươi có công tác, chính mình có thể nuôi sống chính mình, cũng không trở thành giống như bây giờ. Rời đi chính mình nam nhân, liền ở địa phương đều không chỗ ở. Ngươi thậm chí ngay cả về nhà vé xe cũng mua không nổi. Nếu như tối hôm qua không phải ta hảo tâm thu lưu ngươi, có lẽ ngươi lúc này đã sớm bị trên đường lưu manh cho trà đạp vô số lần. Dạng này ngươi, dựa vào cái gì cảm thấy ta buồn nôn? Lại dựa vào cái gì đối bằng hữu của ta nói này nói kia? Vương Đại Đông ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại giống như là đao nhỏ một dạng đâm vào Sở Ngọc trái tim. Không sai, nàng có hôm nay kết quả, đều là bởi vì nàng đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên người người nam nhân kia. Cảm thấy cái kia nam nhân biết yêu nàng cả một đời, chiếu cố nàng cả một đời, dễ dàng tha thứ nàng cả một đời xấu tính, cả một đời giống công chúa tựa như sủng ái nàng, che chở nàng, nàng chỉ cần xinh đẹp như hoa, hắn đều sẽ vì nàng làm tốt. Cho nên nàng sa thải chính mình công tác, đi theo hắn đi vào một cái lạ lẫm thành thị, cam tâm tình nguyện cho hắn làm một cái mỹ lệ bình hoa. Có thể hiện thực luôn luôn tàn khốc, lại nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ cho người quyện đãi. Riêng là, vẻn vẹn có xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ dáng người nữ nhân, khiến người ta chán ghét lên càng nhanh. Vẻn vẹn nửa năm không đến lúc đó ở giữa, cái kia nam nhân liền bắt đầu lặng lẽ ở bên ngoài tìm khác nữ nhân. Lần thứ nhất, Sở Ngọc nhẫn. Lần thứ hai, Sở Ngọc vẫn như cũ nhẫn. Lần thứ ba, sau cùng, Sở Ngọc rốt cục không thể nhịn được nữa. Sau đó thì phát sinh kia buổi tối một màn kia. Ngay trước cái kia nam nhân mặt, thân một tên tài xế xe taxi. Nếu như không có sự kiện này, có lẽ Sở Ngọc vẫn như cũ còn có thể lại nhẫn một lần. Nhưng bây giờ nàng muốn nhẫn cũng không có cách. Bởi vì nam nhân hận nhất bị đội nón xanh. Sông Hồng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Ngẫm lại Sở Ngọc đã cảm thấy bất công vô cùng. Vì cái gì Sông Hồng vượt qua giới hạn nhiều lần như vậy? Nàng đều có thể tha thứ. Mà nàng chỉ là hôn một cái tài xế xe taxi. Trừ cái đó ra, cũng không có làm gì. Vì cái gì tựa như là làm cái gì người người oán trách sự tình đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là nữ nhân? Dựa vào cái gì nam nhân ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là hoa tâm? Mà nữ nhân liền bị nói là dưới. Tiện, ngươi muốn biết vì cái gì? Vậy ta liền nói cho ngươi. Đó là bởi vì ngươi ăn hắn, ở hắn, liền trên người ngươi mặc nội y nội khố đều là hắn mua cho ngươi. Cho nên, ngươi đã định trước so với hắn hạ đẳng. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra, nữ nhân muốn một người nam nhân khăng khăng một mực yêu nàng. Tuyệt đối không chỉ là dựa vào bề ngoài, còn cùng nàng khí chất, nàng tu dưỡng, thậm chí là nàng thành công sự nghiệp phân không ra quan hệ. Cũng tỉ như Lâm Thi Nghiên, coi như Lâm Thi Nghiên dung mạo so Sở Ngọc kém, đối nam nhân sức hấp dẫn cũng sẽ viễn siêu cái sau. Đây chính là một cái thành công nữ nhân mị lực, mà Sở Ngọc lựa chọn từ bỏ hết thảy, cam tâm coi người ta chân giấu ở nhà một cái bình hoa. Đã ngươi lựa chọn làm bình hoa, cái kia nên có làm bình hoa giác ngộ. Một người không có khả năng chỉ có một cái bình hoa, cũng không có khả năng mãi mãi cũng ưa thích cùng một con bình hoa. Hắn không thích ngươi, liền có thể đem ngươi tùy ý vứt bỏ, thậm chí ngã nát cũng không quan hệ, mà ngươi lại không thể làm gì. Nếu như ngươi không chỉ là một cái bình hoa, ngươi còn có thể chảy ra mùi hương đậm đặc tửu dịch. Như vậy nam nhân thì sẽ không dễ dàng phiền chán ngươi. Vương Đại Đông một phen, để Sở Ngọc căn bản bất lực phản bác, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nức nở, phảng phất là một cái thụ thương con mèo nhỏ. Nữ nhân, ngươi muốn có tôn nghiêm còn sống, vậy ngươi phải trước có tôn nghiêm. Vương Đại Đông cũng không có đi an ủi Sở Ngọc, mà chính là từ tốn nói, có thể ta muốn như thế nào mới có thể có tôn nghiêm còn sống. Sở Ngọc nức nở tự nói, Vương Đại Đông vừa mới lời nói mặc dù có chút quá mức thô bạo, nhưng lại một chút sai đều không có. Nếu như không phải Vương Đại Đông thu lưu nàng, có lẽ nàng sớm không biết bị chỗ nào lưu manh kéo đến trong ngõ nhỏ cho trà đạp. Rất đơn giản, người trước phải nuôi sống chính mình, chờ ngươi không dùng liền nội y nội khố đều bị một người nam nhân mua cho ngươi thời điểm, ngươi liền có thể có tôn nghiêm còn sống. Khi đó, ngươi lại đến cùng ta thảo luận ta có buồn nôn hay không đề tài. Ta, Sở Ngọc cũng cảm thấy mình vừa mới nói tới có chút quá phận. Dù sao, Vương Đại Đông cùng nàng không thân chẳng quen, coi như còn cứu nàng nhất mệnh. Người ta dưỡng không dưỡng tiểu tam, cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Hiện tại coi như Vương Đại Đông muốn đem nàng đuổi đi, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhìn đến Sở Ngọc khóc nước mắt như mưa, Vương Đại Đông tâm lại trở nên mềm, thở dài nói, tính toán, ngươi đi cùng Cố Hàm nói lời xin lỗi. Hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Ngươi không đuổi ta đi. Sở Ngọc ngẩng đầu, xinh đẹp gương mặt khó có thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vốn cho rằng nàng làm như thế quá phận sự tình, Vương Đại Đông hơn phân nửa sẽ không lại để cho nàng ở biệt thự. Lại không nghĩ rằng, đối phương chỉ là để cho nàng đi nói lời xin lỗi. Đương nhiên, đừng nghĩ miễn phí ở. Ta muốn thu tiền thuê, miễn cho có người còn nói ta bao dưỡng tiểu tam. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói, Sở Ngọc hành động thật có chút quá phận. Nhưng một cái thụ thương nữ nhân sẽ làm ra một số hoang đường cử động cũng là có thể lý giải. Có thể ta không có tiền, chưa đóng nổi tiền thuê. Sở Ngọc cắn răng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.